ăn cướp Long Lý Hải bên trong cửu vĩ Long Lý. Ý nghĩ này, khả năng toàn bộ Đại La Thiên, chỉ có thần Diệp Giao một người nghĩ tới. Ân, hiện tại cũng thật chuẩn bị làm như vậy. Ngươi cũng muốn đi vào Long Lý Hải. Tô Trần nhíu mày. Đương nhiên, Long Lý Hải rất nguy hiểm, chủ ý là ta ra. Ta không tiến vào Long Lý Hải, chẳng lẽ để ngươi một người đi vào? Thần Diệp Giao hừ một tiếng, có chút tiểu đắc ý cùng nhỏ hoạt bát. Ta cũng không phải như vậy không coi nghĩa khí ra gì. Lại nói, chơi vui như vậy sự tình, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Đón lấy, thần Diệp Giao lại nói, Long Lý Hải rất khó tiến vào. Thái Uyên thần các cùng cửu thương thần các thế nhưng là tầng tầng chấn giữ. Thiên la địa võng đây. Có điều, vừa lúc lần này kình kiếm chủng mở ra, trời trợ giúp chúng ta. Kình kiếm chủng cùng Long Lý Hải liên tiếp, từ kình kiếm chủng bên trong tiến vào Long Lý Hải cũng không tính rất khó khăn, hơn nữa cũng đầy đủ ẩn nấp, chúng ta có cơ hội. Nếu biết nguy hiểm, ngươi còn muốn đi vào? Tô Trần nhíu mày. Ta liền muốn đi vào. Thần Diệp Giao có chút điêu ngoa mà nói. Hừ, không mang theo ta đi vào, ta liền không nói cho ngươi làm sao đi vào. Vì sao nhất định phải đi vào? Bởi vì Long Lý Hải quá nguy hiểm, Tô Trần một người đi vào, vạn nhất bị Thái Uyên thần các, cửu thương thần các người phát hiện, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng có nàng cùng một chỗ, nàng là hàng hoang thần các chủ nữ nhi, đến lúc đó, nàng nếu là liều chết đều bảo hộ Tô Trần, cũng có thể cứu Tô Trần. Đương nhiên, nàng đây cũng là thiên đại bốc lên nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, càng lớn có thể là nàng cùng Tô Trần cùng chết trong Long Lý Hải. Có thể nàng không sợ, có thể cùng cái này đại khốn nạn cùng chết trong Long Lý Hải, cũng rất lãng mạn đây này. Những này, nàng sẽ không nói, để ở trong lòng. Bất quá, nàng không nói, Tô Trần ẩn ẩn cũng có đoán được. Bất đắc dĩ đồng thời, có chút cảm động, nha đầu này, mặc dù điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng, thật đối với mình rất tốt. Đi trước kình kiếm chủng. Tô Trần ngưng tiếng nói, giải quyết dứt khoát, chờ cầm tới kình kiếm chủng chỗ tốt, giết Nguyên Tùy Phong đám người, chúng ta liền lặng lẽ từ kình kiếm chủng tiến vào Long Lý Hải. Có điều, Diệp Giao, ngươi nếu là quyết định cùng ta cùng một chỗ tiến vào Long Lý Hải, nhất định phải đáp ứng ta một việc, tiến vào Long Lý Hải về sau, hết thảy đều phải nghe ta. Được, người ta tất cả nghe theo ngươi. Thần Diệp Giao khuôn mặt đều đỏ lên, lại là kích động, lại là chờ mong, lại là hưng phấn, lại là ngượng ngùng, trái tim đều đông đông đông nhảy đứng lên, nàng trực tiếp đeo ở Tô Trần cánh tay. Gặp Tô Trần cũng không có bài xích nàng đeo ở cánh tay, thần Diệp Giao nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đáy lòng, tựa như là bị điện giật đánh đồng dạng, có một loại dị dạng điện giật cảm giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, áp bách 2 ngày sau. Kình kiếm chủng. Kình kiếm chủng ngoại tầng là một mảnh sơn lâm, tên là Dơ Cao Kiếm Sơn. Mảnh rừng núi này từ xa xưa viễn cổ niên đại liền xuất hiện. Nơi này quanh năm suốt tháng sương mù bao phủ, rừng cây rậm rạp, không khí ẩm ướt mà tràn ngập mai trướng. Mà Dơ Cao Kiếm Sơn chỗ sâu nhất có một mảnh mồ, chính là chân chính kình kiếm chủng. Kình kiếm chủng bên trong mai táng hết thảy 49 vị kiếm đạo cường giả thi cốt, trong đó kiếm khí sinh sôi, sát khí điên cuồng, là một chỗ vô cùng nguy hiểm nơi. Đương nhiên, cũng nương theo kỳ ngộ, kình kiếm chủng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, thời gian không cố định, có đôi khi mấy ngàn năm mở ra một lần, có đôi khi hơn vạn năm mở ra một lần. Tại không mở ra thời điểm, kình kiếm chủng tựa như là biến mất đồng dạng, biến mất tại đầy trời sương mù mai bên trong, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Giờ phút này, Dơ Cao Kiếm Sơn bên trên, tại kình kiếm chủng phía trước lưng chừng núi sườn núi, đã người đông nghìn nghịt. Hết thảy kiếm khách đều đang đợi, chờ đợi sắp xuất hiện kình kiếm chủng. Mỗi một cái đều là cầm trong tay trường kiếm, khí tức lăng lệ, không nói nhiều, ánh mắt bén nhọn mà kiên định. Cả người màu xanh hoặc là màu trắng phiêu giật áo dài, điển hình kiếm giả ăn mặc. Những này kiếm giả, mấy ngày nay, từ toàn bộ Đại La Thiên các nơi địa phương chạy đến, mục đích cuối cùng nhất đều là kình kiếm chủng. Bọn hắn leo lên dơ cao kiếm sơn về sau, liền bắt đầu hướng phía nội tầng xuất phát. Những này người đông nghìn nghịt kiếm khách bên trong, có một người xuyên trường bào màu xám, đem thân thể của mình cùng khuôn mặt đều che đậy, trong tay thì là cầm một thanh phi thường phổ thông kiếm. Hắn độc lai độc vãng, người này chính là Ngô Khí. Hơn nửa năm trôi qua, Ngô Khí đã là nhân đạo cảnh 8 tầng trung kỳ cảnh, tiến bộ cực nhanh. Hơn nữa, thực lực vượt xa cảnh giới, đồng dạng nhân đạo cảnh 9 tầng người tu võ, với hắn mà nói, chính là bị cắt dưa chém món ăn tồn tại. Nguyên Tùy Phong, Ngô Khí vừa đi, vừa nghĩ cái tên này, hắn lại tự đại, cũng sẽ không cho rằng mình bây giờ có thể tại Nguyên Tùy Phong trên tay mạng sống. Ngô Khí lại yêu nghiệt, lại tiến bộ, cũng chỉ là thần các tiềm lực bảng bên trên tồn tại, mà Nguyên Tùy Phong lại là cửu thương thần các 9 sao đệ tử, là thiên đạo bảng bên trên xếp hạng thứ 43 tên tồn tại. Nếu như gặp phải Nguyên Tùy Phong, Ngô Khí mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là Nguyên Tùy Phong muốn giết mình chỉ cần một chiêu. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là không có chống lui quân dự định. Kiếm khách chỉ có một lòng hướng kiếm, không sợ hãi mới là kiếm đạo con đường. Một trận ồn ào, hưng phấn tiếng nghị luận, mau nhìn, kia là Nguyên Tùy Phong. Hắn thật đến rồi, thật là khủng khiếp. Các ngươi xem hắn trong tay thanh kiếm kia, sát ý thành sắc, đề nghị vì trôi. Trời, thiên đạo cảnh 8 tầng cảnh đỉnh phong, thật sự là đáng sợ. Nguyên Tùy Phong đều tới, kình kiếm chủng chỗ tốt, đoán chừng chúng ta là không có cơ hội. Nghe nói Nguyên Tùy Phong sở dĩ đến đây là vì giết một người, mà không phải hướng về phía kình kiếm chủng bản thân tới. Có lẽ Nguyên Tùy Phong không biết tranh đoạt kình kiếm chủng chỗ tốt đây. Ngô Khí hơi hơi dương mắt lên, hướng phía sau cùng vuông chừng 600 thước vị trí nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, một thanh niên, cả người màu đỏ, huyết hồng sắc trường sam, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Dung mạo của hắn rất phổ thông, đặt ở trong đám người đều tìm không ra đến, nhưng khí chất trên người lại là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, cho người ta một loại nghĩ muốn quỳ bái lăng lệ cùng kiềm nén. Hắn tựa hồ có chút bệnh thích sạch sẽ, tóc dựng lên, không nhiễm một hạt bụi, một tia không loạn, một đôi con mắt màu đen, yên tĩnh mà lạnh lẽo. Người này chính là Nguyên Tùy Phong. Trường bào màu xám dưới, Ngô Khí sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vẻn vẹn nhìn đối phương liếc mắt, liền có loại phảng phất bị kiếm đạo chi thế xé rách cảm giác. Sau một khắc, Nguyên Tùy Phong đột ngột biến mất, không hiểu ra sao liền biến mất. Nguyên Tùy Phong vừa mới biến mất, lại là một trận ồn ào tiếng nghị luận truyền đến. Nhìn, kia là Vương Chi Hành. Bên cạnh hắn hẳn là Trịnh Thứ. Lại là hai cái cửu thương thần các đệ tử, mặc dù so ra kém Nguyên Tùy Phong, nhưng cũng là 8 sao đệ tử a. Cái kia tên là Ngô Khí tiểu tử, một chiều thành danh a. Hắn đến cùng làm sao đắc tội cửu thương thần các? Cửu thương thần các lớn như thế thủ bút truy sát, quá đáng sợ. Thần các chính là thần các, thật sự là kinh khủng. Vương họ cùng Trịnh Thứ giống như đều là thiên đạo cảnh 7 tầng cảnh tồn tại, thật là đáng sợ. Không chỉ có là Vương Chi Hành, Trịnh Thứ, các ngươi nhìn bên kia những người kia, tựa như là Bạch Gia Bạch Mộc, Ninh Gia Ninh Xích, Thập Phương Tông Hình Khinh Kiếm. Bọn hắn mặc dù không phải cửu thương thần các người, nhưng cũng là cửu thương thần các phụ thuộc thế lực bên trong trẻ tuổi một đời người nổi bật, tại thần các tiềm lực bảng bên trên, thứ tự cũng không thấp. Đáng chết! Ngô Khí mắng nhỏ một tiếng, áp lực cực lớn. Không có cách nào, không nói Nguyên Tùy Phong, Vương Chi Hành, Trịnh Thứ, chính là Bạch Mộc, Ninh Xích, Hình Khinh Kiếm, hắn bây giờ đối phó đứng lên, đều không có niềm tin tuyệt đối. Bạch Mộc, Ninh Xích, Hình Khinh Kiếm ba người đều là thực sự nhân đạo cảnh 9 tầng tồn tại. Ba người này tại thần các tiềm lực bảng bên trên, xếp hạng đều tại 50 vị trí đầu bên trong. Đúng lúc này, trong các ngươi, có ai gặp qua Ngô Khí? Là Trịnh Thứ. Trịnh Thứ mở miệng, Trịnh Thứ cả người cho người cảm giác chính là ẩn nấp, hung ác nham hiểm, kim châm đồng dạng, âm thanh kiềm nén mà có chút bén nhọn, trường kiếm trong tay là màu xám đen, rất dài, cũng rất mảnh, không phải truyền thống trên ý nghĩa kiếm, mà là châm dài đồng dạng trường kiếm. Trịnh Thứ nhàn nhạt hỏi, ánh mắt băng lãnh mà không có chút nào che giấu miệt thị, nhìn lướt qua chung quanh kia người đông nghìn nghịt kiếm khách. Chỉ thấy, lắc đầu, rất nhiều kiếm khách lắc đầu. Ngô Khí ngược lại là không có lắc đầu, nhưng cũng không biết ngốc ngốc chính mình đứng ra. Hắn là không sợ chết, nhưng lại sẽ không tìm chết. Cùng một giây, Trịnh Thứ trong tay nhiều một chương gia thú chân dung. Gia thú trên bức họa chính là khuôn mặt Ngô Khí, sinh động như thật. Trịnh Thứ nâng lên tấm kia gia thú chân dung, âm thanh lớn rồi một chút. Gương mặt này có ai thấy qua sao? Có chỗ tốt có thể cầm. Nghe được có chỗ tốt có thể cầm, không ít kiếm khách đều ánh mắt sáng lên, hướng phía kia gia thú chân dung nhìn lại. 99% kiếm khách đều chưa từng gặp qua Ngô Khí, nhưng chung quy là có mấy cái kiếm khách có ấn tượng. Dù sao Ngô Khí mặc dù dùng trường bào màu xám che đậy, thế nhưng không phải hoàn toàn đem mặt che đậy. Mấy cái kia kiếm khách kích động, ánh mắt đã bắt đầu lấp lóe. Ngô Khí thì là đè thấp hô hấp của mình, nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, cảnh giác 100.000 phần. Yên tĩnh mấy hơi thở về sau, rốt cục có người nhịn không được. Kia người đông nghìn nghịt kiếm khách bên trong, một cái lông mày rậm, người cao thanh niên do dự một chút, còn là đứng đi ra, nói, thật sự có chỗ tốt có thể cầm. Nói, Trịnh Thứ ánh mắt thoáng cái tiếp cận người này, phun ra một chữ, đồng thời ném ra một cái tinh thể cái bình. Tinh thể kia cái bình đến rồi trong tay, lông mày rậm, người cao thanh niên hô hấp thoáng cái liền dồn dập, kinh hỉ, tinh thể này trong bình đan dược, đẳng cấp rất cao. Hắn nhanh chóng cúi đầu, cung kính nói, Trịnh công tử, người ngài muốn tìm, ta gặp qua. Hắn xuyên trường bào màu xám, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1488, rác rưởi mà thôi vừa mới nói xong. Kia người đông nghìn nghịt kiếm khách bên trong, mặc trường bào màu xám kiếm khách, tất cả đều sốt ruột, khủng hoảng đứng lên. Những này kiếm khách bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ có Ngô Khí một người xuyên trường bào màu xám, cái khác, còn có chí ít mấy mười người đồng dạng ăn mặc. Mặc trường bào màu xám đứng ra, đem trường bào màu xám cởi cho ta. Trịnh Thứ thản nhiên nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi, bá đạo khó mà muốn. Xem ra là không tránh được. Ngô Khí tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại Trịnh Thứ kia kinh khủng uy hiếp dưới, mấy mười cái mặc trường bào màu xám kiếm khách bên trong, đã thật nhiều đều đem trường bào màu xám thoát. Ngô Khí còn không có một chút động tác, hắn đã bị để mắt tới. Trịnh Thứ, Vương Chi Hành, Bạch Mộc, Ninh Xích, Hình Khinh Kiếm đám người ánh mắt chậm rãi đều rơi vào Ngô Khí trên thân. Vì sao ngươi không đem trường bào thoát? Trịnh Thứ nhìn chằm chằm Ngô Khí, quát đến. Ta chính là Ngô Khí. Ngô Khí đầu tiên là trầm mặc, sau đó ngẩng đầu, từng chữ nói ra. Mọi âm thanh yên tĩnh. Tất cả mọi người thoáng cái ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm Ngô Khí. Trịnh Thứ, Vương Chi Hành đám người càng là ánh mắt bên trong nhiều một chút kích động cùng vẻ mừng rỡ. Khí tức, tất cả đều khóa chặt Ngô Khí, gắt gao khóa chặt Ngô Khí. Cũng chính là cái này một giây, Ngô Khí vậy mà trực tiếp động thủ, làm cho tất cả mọi người đều rung động mà kinh ngạc. Một cái nhân đạo cảnh 8 tầng tiểu tử, đối mặt Trịnh Thứ, Vương Chi Hành đám người, cũng dám dẫn đầu động thủ. Thật sự là gan lớn đến không cách nào hình dung tình trạng. Đây quả thực tựa như là một con kiến đụng phải sư tử, còn dám xuất thủ trước. Dũng khí hai chữ, đã không đủ để hình dung. Bạch, một kiếm, đỉnh phong một kiếm, Ngô Khí không có chút nào thu liễm, 200% phát huy. Kiếm ý thuần túy, kiếm vận kinh người, một kiếm biểu ra, nối thẳng Bạch Mộc. Ngô Khí có tự mình hiểu lấy, hắn một kiếm này nếu là khóa chặt Trịnh Thứ cùng Vương Chi Hành, hiển nhiên không có khả năng có bất kỳ thu hoạch. Có thể khóa định Bạch Mộc, có lẽ có cơ hội. Ngô Khí đã ôm lấy quyết tâm quyết tử, nhưng trước khi chết chí ít cũng có cắn xuống đối phương một miếng thịt. Như vậy một cái trước mắt, Bạch Mộc ánh mắt hung hăng run lên, hắn vậy mà cảm nhận được nguy hiểm cùng mùi vị của tử vong. Hắn không hiểu có chút bối rối. Thực lực của hắn không kém tại ngô khí, có thể ngô khí xuất thủ quá mức nhanh chóng cùng đột nhiên, cũng quá mức bá đạo cùng tấn mãnh, hoàn toàn không có cho hắn phản ứng cùng chuẩn bị cơ hội. Kiếm mang đều tới, Bạch Mộc theo bản năng liền muốn tránh né. Bất quá, cũng chính là giờ khắc này, Trịnh Thứ hừ một tiếng, trong tay bén nhọn mà mảnh khảnh trường kiếm, đột nhiên khẽ động. Chỉ có một đạo màu đen mảnh ảnh, chợt lóe lên, giống như ảo giác. Thậm chí, không có khí tức ba động, càng không có kiếm ý ba động. Nhưng, muôn người chú ý dưới, ngô khí đánh ra kia một đạo tuyệt nhiên, kiên định kiếm mang, liền thoáng cái từ giữa đó chia ra làm mà, bị sinh sinh tinh chuẩn bổ ra. Trịnh Thứ thực lực, nhìn một cái không sót gì. Thiên đạo cảnh 7 tầng cảnh cường giả, quả thật là sợ hãi đến rồi làm cho người không thể tin được tình trạng. Liền ngô khí vừa rồi một kiếm này, ở đây, 90% trở lên kiếm khách, cũng phải bị miểu sát. Nhưng đến Trịnh Thứ nơi này, chính là bị tùy ý nghiền ép mà thôi. Chênh lệch lớn, có thể nghĩ. Bạch Mộc, ngươi rất khiến ta thất vọng. Trịnh Thứ nhìn lướt qua Bạch Mộc, thản nhiên nói. Tạ Trịnh công tử ân cứu mạng. Bạch Mộc nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhanh chóng cho Trịnh Thứ cúi đầu. Đồng thời, đáy lòng là nổi giận sát ý, ngô khí để hắn mất mặt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược. Nhìn chằm chằm xa xa ngô khí, chính là một tiếng tê thét lên, ngươi đáng chết. Nổi giận Bạch Mộc, liền muốn động thủ, lại bị Trịnh Thứ ngăn trở, chờ một chút. Bạch Mộc chỉ có thể ngạnh sinh sinh đình chỉ. Ngô khí, nói ra Tô Trần tung tích. Trịnh Thứ nhìn chằm chằm ngô khí, thản nhiên nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng mục đích của chúng ta. Không biết, ngô khí thản nhiên nói, hoàn toàn chính là một bộ ta không sợ chết, ngươi tùy tiện thái độ. Không biết, Trịnh Thứ ánh mắt bên trong nhiều một tia tàn nhẫn chi sắc. Không biết, kết quả của ngươi khả năng chính là sống không bằng chết. Ta nếu là biết rõ, ta sẽ nói đi ra. Ngô khí trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường, để các ngươi đi cho công tử chịu chết, ta rất tình nguyện. Theo ngô khí, Trịnh Thứ đám người nếu là gặp Tô Trần, chính là chịu chết. Chung quanh, càng ngày càng yên tĩnh, rất nhiều kiếm khách đều loáng thoáng có chút minh bạch. Nguyên lai, cửu thương thần các lớn như thế thủ bút truy sát ngô khí, không phải là vì ngô khí, mà là vì ngô khí sau lưng một cái tên là Tô Trần người. Ngô khí còn xưng hô Tô Trần vì công tử. Tô Trần là ai? Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu kiếm khách bị nhen lửa lòng hiếu kỳ. Một cái có thể để cửu thương thần các như thế coi trọng như vậy người, đến cùng là như thế nào kinh khủng. Đối mặt ngô khí kia gần như khinh thường cùng khiêu khích trả lời, Trịnh Thứ ánh mắt thoáng cái liền âm trầm. Hắn nghĩ muốn động thủ, nghĩ muốn cho ngô khí một cái sống không bằng chết giáo huấn. Vương Chi Hành lại nhỏ giọng nói, không cần đối với hắn thế nào, chỉ cần thả ra tin tức, nói hắn trong tay chúng ta, Tô Trần sẽ tự mình đưa đến cửa. Còn có, hiện tại liền liên hệ Nguyên Sư Vinh, hắn hẳn là đi dò xét kình kiếm chủng. Ngô khí đã bị chúng ta bắt được, Tô Trần tùy thời tùy khắc đều có thể xuất hiện. Trịnh Thứ nhíu mày, không cần thiết a, Tô Trần xuất hiện không vừa vặn sao, hắn xuất hiện. Chúng ta nghiền sát là đủ. Không có Nguyên Sư Vinh, chúng ta không nhất định có thể diệt sát Tô Trần. Vương Chi Hành ngưng tiếng nói. Vương Huynh, ngươi cẩn thận quá mức a. Kia Tô Trần chỉ là một cái 27 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh sâu kiến. Chẳng lẽ, có ngươi ta tại, còn bắt không được Tô Trần. Trịnh Thứ hừ một tiếng, nói lên Tô Trần, vô cùng khinh thường. Phía trước đến kình kiếm chủng phía trước, các chủ còn có phó các chủ đám người liên tục bàn giao, nhấn mạnh rất nhiều liên quan tới Tô Trần có bao nhiêu kinh khủng, cỡ nào biến thái sự tình, hắn lại không xá. Hắn liền không tin một cái cố tự hàng cổ cảnh tiểu tử có thể lên trời. Trịnh huynh, nếu như Tô Trần dễ đối phó như vậy, thần các liền sẽ không phái ra ngươi ta, còn có Nguyên Sư Vinh cùng nhau, huống chi, truyền ngôn. Diệp sư tỷ đều bại trong tay tiểu tử kia. thần các đối với Tô Trần coi trọng cỡ nào, ngươi ta đều rõ ràng. Vương huynh, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ngươi tin tưởng sư tỷ có thể thua với một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh rác rưởi? Lừa gạt quỷ đâu? Trịnh Thứ nhún nhún vai, trên người tiểu tử kia hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù cùng bí mật, chỉ thế thôi, chân chính thực lực, ta cảm thấy, hắn ngay cả Bạch Mộc cũng không bằng. Diệp Chỉ sư tỷ là dạng gì tồn tại, có thể bị người đánh bại? Khả năng sao? Vương công tử, ta cảm thấy Trịnh công tử nói đúng, 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh, không có khả năng có bao nhiêu lợi hại. Bạch Mộc cũng mở miệng, hắn thận trọng nói. Đây là tại đập Trịnh Thứ mông ngựa, vừa rồi, Trịnh Thứ mới cứu lấy hắn. Đương nhiên, trong nội tâm, hắn cũng là tuyệt đối không phục cái kia tên là Tô Trần tiểu tử. Bị thổi đến thiên hoa loạn trụy, hắn đương nhiên là ghen tị vô cùng. Hình Khinh Kiếm cùng Ninh Xích cũng đều do dự một chút, sau đó gật đầu, xem như phụ hóa Trịnh Thứ thuyết pháp. Nhưng phàm là thiên tài, đều là kiêu ngạo, tự ngạo. Tuyệt đối không tiếp thụ được một cái so với bọn hắn tuổi còn nhỏ rất nhiều, thực lực lại mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần thiên tài tồn tại. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không, chính là không tin. Kia cái gì Tô Trần, thật có lợi hại như vậy? Làm sao có thể? Bằng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng không có khả năng. 27 tuổi, tính toán đâu ra đấy tu luyện 27 năm, chính là tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện. Cũng không thể nào là Trịnh Thứ, Vương Chi Hành đối thủ a. Toàn bộ Đại La Thiên ước vạn năm trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện bị thổi đến như thế khoa trương tồn tại. Chẳng lẽ cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, so Đại La Thiên ước vạn năm trong lịch sử xuất hiện hết thảy thiên tài, đều muốn yêu nghiệt rất nhiều lần? Nói đùa đâu, thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần khả năng đều không phải là chính mình mấy người đối thủ. Vương huynh, Trịnh huynh nói đúng a. Cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Đúng lúc này, lại là một đạo ngoạn vị tiếng cười, thoáng cái nhộn nhạo lên. Sau đó, trước mắt, từ trên trời giáng xuống một cái trường sam màu xanh nam tử. Người này cũng không phải là kiếm khách. Một tay sau lưng, một tay cầm đoạn thước, ba tấc đoạn thước. Khí tức của hắn có chút nội liễm, nhưng cảnh giới của hắn lại là thực sự thiên đạo cảnh 8 tầng cảnh, so Trịnh Thứ cùng Vương Chi Hành còn muốn cao hơn một tầng, cùng Nguyên Tùy Phong một cảnh giới. Lưu công tử, Trịnh Thứ cùng Vương Chi Hành ánh mắt sáng lên, kinh hỉ. Mà chung quanh kia người đông nghìn nghịt kiếm khách, lại là đều hít sâu một hơi, nuốt lên nước bọt. Thái Uyên thần các 8 sao đệ tử Lưu Khoát, Địa Ngục Tam Xích Lưu Khoát, Thiên Đạo bảng bên trên, hắn xếp hạng 46 tên a. So Nguyên Tùy Phong chênh lệch một tia. Hắn không phải là kiếm tu, hắn xuất hiện cũng là vì Tô Trần mà đến. Trời ạ, cái kia Tô Trần đến cùng là ai? Đây là liên tiếp đắc tội Cửu Thương thần các cùng Thái Uyên thần các hai đại thần các. Nguyên Tùy Phong, Lưu Khoát cũng đích thân tới, quá kinh người. Lưu Khoát tự thân hiện thân, Thái Uyên thần các đối với Tô Trần cũng là cực kỳ coi trọng a. Cái kia tên là Tô Trần người, đến cùng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa? Bản công tử đi chuyến này, chính là muốn tận mắt thấy Tô Trần chết. Lưu Khoát thản nhiên nói, khóe miệng kéo qua một tia không thú vị khinh thường. Thiếu chủ đối với hắn có như vậy 3 phần hứng thú, thiếu chủ đều buông lời. Tiểu tử kia nếu có thể sống đến thiên đạo cảnh, thiếu chủ liền tự thân xuất thủ, cho hắn một cái vinh quang kiểu chết đây. Hắn cũng không phối để thiếu chủ tự thân động thủ, tốt nhất vẫn là tại thiên đạo cảnh phía trước liền chết đi. Lời này vừa nói ra, chung quanh lại là một mảnh rung động. Lưu Khoát trong miệng thiếu chủ, đó không phải là Thái Uyên thần các thiếu các chủ, không phải liền là thiên đạo bảng xếp hạng thứ nhất Cổ Thái Thăng. Ngay cả Cổ Thái Thăng đều để mắt tới Tô Trần rồi. Cái này Tô Trần, đến cùng là ai? Chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng muốn tại Đại La Thiên lưu danh a. Cổ Thái Thăng 3 chữ, tại Đại La Thiên kia không là bình thường nghịch thiên, thần tiên đồng dạng tồn tại. Có thể bị Cổ Thái Thăng để mắt tới, đây là lớn lao vinh quang, lớn lao vinh dự. Lưu Khoát tiếp tục nói, kia Tô Trần, trình độ quá lớn. 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh, liền bị thổi lên trời. Ha ha, thiếu chủ 27 tuổi thời điểm, cũng chỉ có nhân đạo cảnh một tầng tà hữu sức chiến đấu mà thôi. Dựa theo những cái kia truyền âm, cái này Tô Trần so thiếu chủ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha ha. Trịnh Thứ cười tươi như hoa. Vương Chi Hành cũng là cười khổ lắc đầu. Đúng a, cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, nếu quả như thật có lợi hại như vậy, chẳng phải là nói ngay cả Cổ Thái Thăng cũng không sánh nổi hắn. Điều này có thể sao? Cổ Thái Thăng thế nhưng là được xưng là 30 triệu năm khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt, là tứ đại thần các chung vào một chỗ trong lịch sử mạnh nhất thiên tài. Cổ Thái Thăng trên thân không biết có bao nhiêu nghịch thiên quang hoàn đây. Vượt qua Cổ Thái Thăng, Tô Trần, không có ý tứ, Tô Trần là ai? Bạch Mộc ba người cũng đều là nhẹ nhõm một trận tiếu dung, đối với Tô Trần càng ngày càng khinh thường. Hận không thể lập tức liền có thể tận mắt nhìn đến Tô Trần, đem cái này trình độ cực lớn, nghe nhầm đồn bảy tiểu tử vạch trần, nghiền chết. Giờ này khắc này, người đông nghìn nghịt kiếm khách bên trong, có hai người, tựa như là người bình thường đồng dạng, giấu ở trong đó, bị không để ý đến. Hai người này, chính là Tô Trần cùng Thần Diệp Giao, ngươi bị khinh bỉ đây. Thần Diệp Giao có chút nghiền ngẫm cùng trêu ghẹo, cắn cắn chính mình môi đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, không phải ảo giác. Ha ha. Tô Trần chỉ là cười cười, chưa hề nói cái gì, vụng trộm thì là cùng Cửu U lão long giao lưu đứng lên. Đợi chút nữa, ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Tô Trần mở miệng nói. Hả? Không trực tiếp vận dụng cổ hồn tổ mạch lực lượng? Lão Long hơi kinh ngạc, nếu như vận dụng cổ hồn tổ mạch lực lượng, Tô Trần có thể làm được trong nháy mắt liền đánh giết Trịnh Thứ, Vương Chi Hành, Lưu Khoát, Bạch Mộc chờ tất cả mọi người. Không cần, Tô Trần cân nhắc đều không có cân nhắc. Thứ nhất, Nguyên Tùy Phong biến mất, không biết hắn ở đâu, vạn nhất ta vận dụng cổ hồn tổ mạch sau kia nửa canh giờ suy yếu kỳ, Nguyên Tùy Phong vừa lúc xuất hiện, ta liền nguy hiểm. Thứ hai, Trịnh Thứ, Vương Chi Hành, Lưu Khoát đám người, còn không đáng đến ta vận dụng cổ hồn tổ mạch lực lượng. Lão Long, ta mượn dùng lực lượng của ngươi, sức chiến đấu có thể đạt đến đồng dạng thiên đạo cảnh 7 tầng người tu võ thực lực. So với Trịnh Thứ, Vương Chi Hành chí ít có thể bình, khả năng yếu Lưu Khoát một tia mà thôi. Cũng được. Lão Long nghĩ nghĩ, còn là tán thành Tô Trần ý nghĩ. Dưới một giây, Tô Trần mở miệng, Diệp Giao, chờ chút, ngươi giúp ta ngăn lại Vương Chi Hành, ân, giết cũng được, tùy ngươi, có thể chứ. Đương nhiên, Thần Diệp Giao không chút suy nghĩ, liền gật đầu, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia sát ý cùng hưng phấn. Nàng không phải một cái an phận chủ, huống chi, người trong lòng muốn giúp đỡ. Nàng cao hứng không kịp, làm sao có thể cự tuyệt. Về phần Vương Chi Hành sau lưng Cửu Thương Thần Các vân vân, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không để ý đến, không sợ trời không sợ đất, nói chính là Thần Diệp Giao. Đón lấy, Thần Diệp Giao lại nói, Tô Trần, liền xong một cái Vương Chi Hành sao, đủ sao? Thực lực của nàng, so với Vương Chi Hành, tuyệt đối là muốn mạnh lên một chút, xong một cái Vương Chi Hành, quá dễ dàng, nàng nghĩ là, chính mình chí ít có thể giải quyết Vương Chi Hành cùng Trịnh Thứ hai người. Đủ rồi. Tô Trần lại nghiền ngẫm cười một tiếng. Vương Chi Hành, giao cho ngươi. Trịnh Thứ giao cho ta. Lưu Khoát đâu? Thần Diệp Giao hỏi. Về phần Bạch Mộc đám ba người, trực tiếp bị không để ý đến. Mặc kệ là đối với Tô Trần còn là Thần Diệp Giao tới nói, Bạch Mộc ba người đều là sâu kiến bên trong sâu kiến. Nàng giải quyết Vương Chi Hành, như vậy Tô Trần liền muốn đối phó Lưu Khoát cùng Trịnh Thứ, một người đối phó hai cái, quá khó khăn. Lưu Khoát, ha ha, chờ dưới ngươi sẽ biết. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia tàn nhẫn lãnh sắc, chỉ cần một tia vận khí, hẳn là có thể sớm liền diệt trừ Lưu Khoát a. Hắn nghĩ muốn một người đối phó Lưu Khoát cùng Trịnh Thứ hai người, có lẽ đang mượn dùng hết long lực lượng dưới, dùng hết thảy, có thể làm được, nhưng tuyệt đối vô cùng khó khăn, thậm chí phải trả ra trọng thương đại giới. Đây không phải Tô Trần nghĩ muốn, hắn muốn trước diệt trừ Lưu Khoát, lại giết Trịnh Thứ, dạng này tương đối buông lỏng. Tô Trần dương mắt lên, sâu kín ánh mắt, xa xa mà nhìn chằm chằm vào Lưu Khoát. Lúc này Lưu Khoát luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không hiểu có loại không tốt chi giác, nhưng cụ thể loại này không tốt chi giác đến từ chỗ nào, hắn lại không xác định, dù sao, tựa như là bị một cái nguy hiểm đồ vật để mắt tới cảm giác. Kỳ quái, Lưu Khoát khẽ nhíu mày, nói thầm một tiếng, thật là nhạy cảm chi giác. Tô Trần sâu kín nhìn chằm chằm Lưu Khoát, khen một câu, có điều, cũng yên tâm, Lưu Khoát mặc dù có chỗ phát giác, nhưng cũng không có cụ thể phát giác được chỗ đó có vấn đề. Lưu công tử, thế nào? Trịnh Thứ cảm nhận được Lưu Khoát dị thường, không khỏi hỏi. Cẩn thận một chút, giống như có chút không đúng. Lưu Khoát ngưng tiếng nói. Trịnh Thứ lại không có cái gì cảm nhận được. Có điều, nhưng không có phản bác Lưu Khoát. Đáy lòng thì là nghĩ đến. Cái này Lưu công tử mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, kiêu ngạo dị thường. Bây giờ lại, ngược lại là có chút làm cho người thất vọng. Đương nhiên, loại lời này, Trịnh Thứ sẽ không nói ra. Lưu Khoát thế nhưng là Thái Uyên thần các 8 sao đệ tử, mà hắn Trịnh Thứ chỉ là Cửu Thương thần các 8 sao đệ tử, là phải kém một điểm. Dù sao Cửu Thương thần các là tứ đại thần các bên trong so ra mà nói thực lực yếu nhất một cái. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Lưu Khoát đè xuống kia một tia không thích hợp chi giác, cười nói, ta vậy mà không hiểu ra sao nghĩ đến Tô Trần, ha ha ha. Lưu công tử, ngài đừng lại gây cười, Tô Trần nếu là ngay tại hiện trường, hắn hận không thể đào cái lỗ để chui xuống đâu, còn có thể để ngươi cảm nhận được không thích hợp. Trịnh Thứ cười nói, đúng vậy a. Lưu Khoát gật đầu, nhịn không được lắc đầu, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, coi như hắn không hiểu ra sao cảm nhận được không thích hợp cảm giác, là thật, cũng không có khả năng đến từ Tô Trần a. Theo Lưu Khoát, Cố Tự Hằng cổ cảnh cảnh giới, lại có thể vượt cấp, lại yêu nghiệt, Tô Trần cực hạn thực lực, chính là thiên đạo cảnh 1 tầng 2 tầng, vô luận thổi đến có bao nhiêu thiên hoa loạn trụy, lại chỉ cần nhớ kỹ, không ai có thể vượt qua thiếu chủ, cầm thiếu chủ làm cực hạn đường tuyến kia đến đánh giá liền tốt. Đã Tô Trần thực lực, tuyệt đối không có khả năng vượt qua thiên đạo cảnh 1 tầng 2 tầng, như vậy, kia không hiểu ra sao không thích hợp chi giác, liền không khả năng đến từ Tô Trần. Nghĩ như vậy, Lưu Khoát lại đã thả lỏng một chút, không đợi hắn đem cảm xúc trầm tĩnh lại. Đáng chết. Một cái hô hấp về sau, Lưu Khoát lông mày lại đột nhiên xuất hiện cau chặt. Kia không thích hợp khí tức, thoáng cái bại lộ, xuất hiện, rõ ràng. Lưu Khoát bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ưng mắt, thoáng cái cùng Tô Trần đối mặt. Ngươi là ai? Lưu Khoát tiếng quát đồng thời, Tô Trần nháy mắt, ngươi cứ nói đi, chết đi cho ta. Tô Trần âm thanh vừa dứt dưới, Lưu Khoát sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến. Cùng lúc đó, vạn đạo kiếm mang, thoáng cái chưa từng biến có, từ không sinh có xuất hiện. Vạn đạo kiếm mang, đạo đạo lấy kiếm thế, vận, khí, thần mà ngưng tụ, vô thanh vô tức, giống như cùng thiên địa dung hợp, cùng tự nhiên phù hợp, là Tô Trần kiếm vận. Lúc trước hắn liền thúc đẩy kiếm vận, một chút xíu tới gần Lưu Khoát. Giờ phút này, kiếm vận đã đến phải giết Lưu Khoát khoảng cách phạm vi, cơ hồ ngay tại trong vòng 10 thước. Những cái kia kiếm vận, mỗi một đạo đều là đến cực điểm lăng lệ, đến cực điểm ẩn nấp. Ngàn vạn đạo kiếm vận, mỗi một đạo một mình lấy ra, đều giống như một cái ngân bạch, trong suốt cọng tóc đồng dạng, nhưng lại thiết thiết thực thực tồn tại. Kiếm vận ba động tại không khí, cùng không khí phần tử kết hợp, ngươi bên trong có ta, ta chung có ngươi, thật sự là quỷ dị, đáng sợ cực kỳ. Đợi đến Lưu Khoát rốt cục kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị ngàn vạn đạo kiếm vận hoàn toàn khóa chặt. Không tốt, Lưu Khoát trái tim đều muốn đình trệ nhảy lên, trách không được phía trước có nồng đậm không thích hợp cảm xúc, không phải ảo giác. Cũng không phải chính mình suy nghĩ nhiều, thì ra là thế,